Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 43, tự phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một đêm say rượu, khi tỉnh dậy, Lâm Tinh Trúc hoàn toàn không nhớ gì về những gì đã xảy ra tối hôm qua trong trí nhớ. Chỉ còn lại hình ảnh mơ hồ của một con cua lớn đang nhảy múa trong một giấc mơ kỳ lạ khi ngồi trong phòng ăn. Nàng gọi xông rắt rắt, người vừa từ phòng ngủ bước ra, và hỏi. Tối qua sau khi say rượu, chị có làm gì mất mặt không? Lâm Tinh Trúc biết rõ thói quen của mình khi say. Tửu lượng của nàng khá, nhưng khi đã say, nàng thường không nhớ nổi mình đã làm gì. Dù trước đây chưa từng có ai nói rằng nàng làm điều gì kỳ quặc khi say, nhưng việc có một người khác chứng kiến vẫn khiến nàng cảm thấy lo lắng. Chị có làm điều gì xấu hổ không? Sông rất rất mở to mắt, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Em cũng không biết, chắc là không có gì đâu. Lâm Tinh Trúc nghi ngờ. Cái gì gọi là, chắc là, em không say, hôm qua chẳng phải em đỡ chị về sao? Sông rất rất có chút lúng túng. Cô vuốt lại mái tóc rối và nói. Hôm qua Hy Anh Tỷ đã đỡ chị về, em không biết sao tự nhiên lại thấy rất buồn ngủ. Sau khi giúp Hy Anh Tỷ lấy đồ xong, em mơ mơ màng màng rồi ngủ luôn. Nói đến đây, Sông rất rất sờ mặt mình, nhận ra mình chưa kịp tẩy trang. Cô nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, trước khi đóng cửa còn nói vọng ra. Chị yên tâm đi, chị chỉ ngủ thôi, ngủ rất ngoan, không có làm gì mất mặt trước Hy Anh Tỷ đâu. Lâm Tinh Trúc thở phào nhẹ nhõm, thu tầm mắt lại và tiếp tục ăn sáng. Khi Sông rất rất rửa mặt xong và ra ngoài, Lâm Tinh Trúc đã đứng dậy và chuẩn bị mọi thứ cho buổi sáng. Nàng gửi tin nhắn cho Bạch Hy Anh nhưng chưa nhận được hồi đáp, có lẽ Bạch Hy Anh vẫn chưa tỉnh. Lâm Tinh Trúc nhớ lại tối qua Bạch Hy Anh cũng uống nhiều rượu, nàng vuốt huyệt thái dương còn đau nhẹ, không ngờ Bạch Hy Anh lại có tửu lượng tốt như vậy. Lúc này, Lâm Tinh Trúc nghe thấy tiếng động và thấy Sông rất rất đang đeo túi sách, chuẩn bị ra ngoài. Em định đi đâu? Sông rất rất cười nói. Em hẹn với bạn rồi, hôm nay bọn em sẽ ra ngoài chơi. Bạn... Lâm Tinh Trúc nhíu mày, em có bạn ở đây sao? Thật ra trước kia bọn em quen nhau trên mạng, nhưng đã gặp mặt và chơi cùng nhau ở thành phố S, lần này em đến đây cũng là để hẹn gặp bạn ấy. Sông rất rất giải thích, Lâm Tinh Trúc suy nghĩ một lúc rồi dặn dò, hãy về trước 8 giờ tối, có chuyện gì thì gọi cho chị. Sông rất rất lập tức gật đầu, chờ đến khi Lâm Tinh Trúc ra hiệu cho phép, cô nhanh chóng đổi giày và ra khỏi cửa. Khi Sông rắt rắt đi rồi, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Lâm Tinh Trúc dựa vào quầy bar, uống một ly nước lọc và đột nhiên cảm thấy mình không có việc gì để làm. Nghĩ vậy, nàng trở lại thư phòng và lật lại hồ sơ của Sở Hạ Hạ. Từ khi Sở Hạ Hạ xuất hiện, Lâm Tinh Trúc vẫn nghi ngờ về thân phận của cô ấy. Theo những biểu hiện của Sở Hạ Hạ, cô ấy rất phù hợp với hình ảnh công tứ trong chuyện, tuy nhiên, trong những bình luận trước đây, Lâm gia bị công tứ phá sản, nhưng khi Lâm Tinh Trúc xem xét kỹ tất cả hồ sơ, Sở Hạ Hạ chỉ là một cô gái trẻ, mới bước vào đại học, chưa có nhiều kinh nghiệm xã hội. Gia đình Sở cũng không có đủ sức mạnh để phá hủy Lâm gia. Tất cả những thông tin này không phù hợp với điều kiện mà công tứ cần có. Nghĩ đến điều này, Lâm Tinh Trúc thở dài. Có lẽ công tứ chưa xuất hiện, hoặc Sở Hạ Hạ chỉ là một người qua đường. Hoặc công tứ đã xuất hiện, nhưng nàng chưa nhận ra. Dù sao đi nữa, Lâm Tinh Trúc cảm thấy đã đến lúc nàng cần thảo luận với cha về Thiên Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, nàng đang làm việc tại Tinh Nguyên và không có quyền tiếp cận những quyết định quan trọng của Lâm Thị. Trước đây, Lâm Tinh Trúc chọn Tinh Nguyên để làm việc vì không muốn làm cha nghi ngờ và muốn thích nghi dần. Nhưng bây giờ, khi đã nhận thức rõ ràng tình cảm của mình dành cho Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc biết rằng một trận chiến giữa nàng và công tứ là điều không thể tránh khỏi, dù cách nàng đối xử với Bạch Hy Anh khác với công tứ, nhưng nàng không thể đảm bảo rằng công tứ sẽ không sử dụng các biện pháp tương tự để buộc nàng từ bỏ. Vì vậy, để bảo vệ gia đình và Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc quyết định không để cha mình phải trả giá cho bất cứ điều gì và nàng cũng không cho phép mình từ bỏ Bạch Hy Anh. Khi Lâm Tinh Trúc tập trung vào công việc, thời gian trôi qua nhanh chóng. Nửa giờ sau, Bạch Hy Anh mới trả lời tin nhắn. Lâm Tinh Trúc nhìn tin nhắn, suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Lâm Tinh Trúc, giữa trưa cô có ở nhà không? Bạch Hy Anh, muốn hẹn ăn trưa à? Lâm Tinh Trúc bật cười. Lâm Tinh Trúc, tôi không dám, sợ cô lại cho tôi uống say mất. Qua cuộc trò chuyện ngắn gọn, Lâm Tinh Trúc nhận ra Bạch Hy Anh dường như không nhớ gì về chuyện tối qua. Bạch Hy Anh, giữa trưa tôi ở nhà, cả ngày hôm nay cũng ở nhà. Lâm Tinh Trúc, ok. Lâm Tinh Trúc không giải thích thêm, và Bạch Hy Anh cũng không hỏi gì thêm. Sau khi ra khỏi thư phòng, Lâm Tinh Trúc lấy nguyên liệu nấu ăn đã mua từ siêu thị hôm qua. Nàng đã mua mỡ bò, phô mát và một số nguyên liệu khác để làm món ngon. Thời gian dài tiếp xúc với Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc biết cô ấy rất thích đồ ngọt càng tốt. Có lần, Lâm Tinh Trúc thấy Bạch Hy Anh mua một chiếc bánh nhỏ làm từ bơ và sấy khô. Nàng đã thử một miếng và thấy nó ngọt đến mức khó chịu. Loại thức ăn này không tốt cho sức khỏe, nhưng lúc đó Lâm Tinh Trúc chỉ nhắc nhẹ một câu, thấy Bạch Hy Anh không để ý nên nàng cũng không nói thêm. Nhưng giờ đây, khi đã hiểu rõ tình cảm của mình, Lâm Tinh Trúc muốn đảm bảo Bạch Hy Anh có chế độ ăn uống lành mạnh hơn mà không tước đoạt niềm vui của cô ấy. Sau khi chuẩn bị các nguyên liệu, Lâm Tinh Trúc bắt đầu chế biến món ngọt với sự tập trung cao độ. Nàng làm theo đúng quy trình từng bước một. Khi làm xong, Lâm Tinh Trúc đặt thành phẩm vào tủ lạnh để đông lạnh. Trong thời gian chờ đợi, nàng tự chuẩn bị một bữa trưa đơn giản cho mình, sau đó quay lại với món ngọt đã hoàn thành. Lâm Tinh Trúc cẩn thận cắt thành những miếng nhỏ, bày biện lên đĩa và mang lên tầng trên. Cốc cốc cốc, là đến để cọ cơm trưa à? Cửa phòng chưa mở hẳn, giọng nói trêu chọc của Bạch Hy Anh đã vang lên. Nhìn thấy món ngọt trên khay, Bạch Hy Anh hơi bất ngờ, giọng nói trở nên dịu dàng hơn. Cô mua ở đâu vậy? Lâm Tinh Trúc bước vào phòng, mang theo chút khí thế vô hình khiến Bạch Hy Anh vô thức lùi lại một bước, nhường chỗ cho nàng. Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng Lâm Tinh Trúc. Với nụ cười trên môi, Lâm Tinh Trúc nói, cô không nhìn ra sao, đây là tôi tự làm đấy, chỉ có một lần duy nhất, không có lần thứ hai đâu. Bạch Hy Anh mím môi, ánh mắt trở nên mềm mại. Tất nhiên, cô biết đó là Lâm Tinh Trúc tự làm, nhưng cô muốn nghe chính miệng nàng nói ra rằng đó là vì mình. Trải qua chuyện tối qua, Bạch Hy Anh đã suy nghĩ kỹ về nhiều điều. Cô mặc chiếc váy tinh tế, đi theo Lâm Tinh Trúc vào phòng và nhìn nàng đặt món ngọt lên bàn. Ăn trưa à? Bạch Hy Anh cố ý làm như mình không thể ăn hết. Lâm Tinh Trúc thành thật đáp, tôi đã nếm thử rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hy Anh mỉm cười, không nói gì thêm. Cô đứng gần Lâm Tinh Trúc, ở một vị trí mà chỉ cần Lâm Tinh Trúc quay đầu lại, cô có thể nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ của Bạch Hy Anh. Khi Lâm Tinh Trúc quay lại, nàng mới nhận ra rằng Bạch Hy Anh đang mặc một chiếc váy đỏ rực, nổi bật và quyến rũ. Màu đỏ này không chỉ làm tôn lên làn da trắng mịn của Bạch Hy Anh mà còn khiến cô trông như một ngọn lửa đang bùng cháy, mang theo sự nóng bỏng và sức hấp dẫn mãnh liệt. Dải dây mỏng manh trên vai càng làm tăng thêm vẻ gợi cảm, khiến người ta không khỏi lo lắng rằng nó có thể tuột xuống bất cứ lúc nào. Đặc biệt, với thiết kế xẻ tà quyến rũ, Lâm Tinh Trúc không chút nghi ngờ rằng nếu Bạch Hy Anh ra ngoài với bộ trang phục này, cô ấy sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Vô tình liếc nhìn đường cong quyến rũ, Lâm Tinh Trúc lập tức quay đi, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Nhìn thấy phản ứng đó, Bạch Hy Anh khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh một nét bí ẩn khó đoán. Khi Lâm Tinh Trúc hỏi Bạch Hy Anh liệu cô có ở nhà vào buổi trưa không? Bạch Hy Anh đã phần nào đoán được rằng Lâm Tinh Trúc sẽ ghé thăm. Bạch Hy Anh dựa vào bàn, làm như không để ý đến sự ngượng ngùng của Lâm Tinh Trúc, đôi mắt đầy thích thú khi nhìn vào đĩa đồ ngọt màu xanh nhạt trên bàn. Cô đến thật đúng lúc, tối qua ăn lẩu khiến tôi bị nhiệt, nhìn này, môi tôi còn sưng đây. Nghe vậy, Lâm Tinh Trúc lập tức nhìn kỹ đôi môi của Bạch Hy Anh, thấy nó đỏ mọng và hơi sưng. Có đau không? Lâm Tinh Trúc lo lắng hỏi. Bạch Hy Anh chớp chớp mắt, giọng nói vô tội, lúc đó thì hơi tê một chút. Thực ra, tối qua khi Lâm Tinh Trúc vô tình dùng sức hơi mạnh, đôi môi của cô đúng là có chút tê dại. Lâm Tinh Trúc vô thức tiến lại gần hơn để xem kỹ hơn. Bạch Hy Anh chớp chớp đôi mi, cảm nhận được ánh mắt Lâm Tinh Trúc dừng lại trên đôi môi mình, đôi tai cô không tự chủ mà đỏ lên. Khi Lâm Tinh Trúc nhìn kỹ thêm vài giây, ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp ánh mắt mềm mại, ửng đỏ của Bạch Hy Anh. Lâm Tinh Trúc giật mình, nhận ra điều gì đó, vội vàng rời ánh mắt và hỏi. Đã bôi thuốc chưa? Bạch Hy Anh mỉm cười dịu dàng. Rồi, Sáng nay thức dậy tôi đã bôi thuốc. Lâm Tinh Trúc gật đầu, sau đó kéo ghế ngồi xuống. Thử xem tay nghề của tôi thế nào, bây giờ ăn là ngon nhất. Bạch Hy Anh lặng lẽ nhìn Lâm Tinh Trúc, ánh mắt dịu dàng đầy ấm áp, rồi nhẹ nhàng nhấc một miếng đồ ngọt lên và thưởng thức từ từ. Cô ăn rất chậm, thần thái nghiêm túc như đang thực hiện một nghi thức thiêng liêng. Hương thơm của trà xanh kết hợp với vị ngọt ngào của kem tràn ngập trong miệng, tạo nên một hương vị thanh khiết, ngon miệng. Dù thường ngày Bạch Hy Anh thích đồ ngọt đậm hơn, nhưng lúc này, cô cảm thấy không có gì ngọt ngào hơn thế. Nghĩ đến việc món ăn này do Lâm Tinh Trúc tự tay làm, mỗi sợi mì, mỗi lớp nhân đều là kết quả từ đôi tay nàng, đôi tay mà tối qua cô đã hôn lên, một vòng đỏ ửng dần xuất hiện nơi khóe mắt Bạch Hy Anh. Ngon lắm, cô thì thầm, giọng nói ngọt ngào như mật ong. Nhìn thấy Bạch Hy Anh thích món ăn của mình, Lâm Tinh Trúc cũng không khỏi cảm thấy vui mừng. Bạch Hy Anh nhìn Lâm Tinh Trúc, rồi nhấc thêm một miếng đồ ngọt lên và đưa tới miệng nàng. Cô muốn thử không? Lâm Tinh Trúc định giơ tay đón lấy miếng đồ ngọt, nhưng Bạch Hy Anh nhẹ nhàng tránh đi, cười nhẹ. Cô đã tự làm rồi, để tôi đút cho cô, không quá đáng chứ? Không thể nói là quá đáng. Dưới ánh mắt dịu dàng đầy khích lệ của Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc do dự một chút rồi cũng mở miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miếng đồ ngọt mềm mại được đút vào miệng nàng, kèm theo cảm giác mềm mại và ấm áp của đầu ngón tay Bạch Hy Anh. Toàn thân Lâm Tinh Trúc khẽ chấn động, khi nàng ngước mắt lên, thấy Bạch Hy Anh chậm rãi rút tay lại, như thể không có gì xảy ra. Bạch Hy Anh tiếp tục lấy thêm một miếng đồ ngọt và ăn một cách chậm rãi, tự nhiên. Lâm Tinh Trúc nhai đồ ngọt trong miệng, trong khi ánh mắt vô thức nhìn về phía Bạch Hy Anh, người đang thong thả thưởng thức món ăn. Cả người Lâm Tinh Trúc đột nhiên trở nên nóng bừng, đầu óc choáng váng, tai ù lên. Trong đầu nàng bỗng hiện lên một câu nói nổi tiếng trên mạng. Cô ấy, có phải đang quyến rũ mình không? Cách chương.